Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 506, chương 512, phá núi cứu mẹ. Đế Tân cuối cùng xuất thủ. Đúng vậy a, mẹ, Tân Thiên Điều thì sắp xuất thế. Người lập tức liền có thể ra đến rồi. Dương Giao, Dương Tiễn vô cùng hưng phấn mà nói ra. Giao Cơ ánh mắt lóe lên một tia thống khổ. Giống như có lẽ đã tiên đoán được tương lai của mình. Thế nhưng là, làm nàng nhìn thấy chính mình hai đứa bé cái kia vô cùng ánh mắt hưng phấn lúc. Ánh mắt chỗ sâu một tia sầu khổ, nhưng lại mơ hồ ẩn giấu đi. Nàng dường như, đoán được sứ mạng của mình. Hài tử, các ngươi cữu cữu, còn có sư tôn, cho phép các ngươi tới cứu ta sao? Giao Cơ thăm dò tính mà hỏi thăm. Dương Giao lắc đầu nói ra. Sư tôn không đồng ý. Cữu cữu nói. Lần này là Tân Thiên Điều lần thứ nhất xuất thế cơ hội chỗ. Như là bỏ lỡ. Lần tiếp theo không biết muốn đợi bao lâu. Mẹ, chúng ta nghĩ ngươi. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi lại tiếp tục nhốt. Đại lang, nhị lang, Giao Cơ thống khổ nhìn lấy bọn hắn. Rất muốn nói chính mình không ra. Nhưng là nhìn lấy bọn họ toàn thân vết thương. Cùng nắm thật chặt khai sơn phủ. Bại lộ lấy gân xanh hai tay. Có mấy lời, nghẹn tại trong cổ, cũng không nói ra. Nhắm mắt lại, Giao Cơ nghiêng đầu sang chỗ khác. Thôi thôi, nàng sống được cũng đầy đủ lâu. Cái mạng này, cũng liền thỏa mãn một chút bọn nhỏ tâm nguyện đi. Đã các ngươi cữu cữu cũng đồng ý. Vậy các ngươi thì thử một chút đi. Ta trở về hóa cái trang. Chờ các ngươi, Giao Cơ nghiêng đầu sang chỗ khác. Xoay người, mang theo bọn thị nữ hướng về đào trong ngọn núi đi đến. Vừa đi, nàng nước mắt trên mặt càng không ngừng chảy ra ngoài. Ca ca, tẩu tử, đại lang, nhị lang, từ khi ra đời đến nay, các ngươi chưa bao giờ thật đang chịu đựng qua ngăn trở. Cho dù là năm đó ta bị phong đào sơn, cũng bị ca ca ngươi cứu. Bây giờ, thì dùng ta mệnh, tỉnh lại các ngươi cảnh giác. Hồng hoang thiên địa, cho tới bây giờ đều là nguy hiểm tứ phía tồn tại. Không phải thân phận tôn quý, liền có thể tùy ý làm bậy. Chảy nước mắt, Giao Cơ từng bước một hướng về lòng núi mà đi. Đã quyết định chịu chết, vậy liền thật xinh đẹp đi chết. Ca ca, đại lang, nhị lang, ta nhất định phải tại trong lòng các ngươi chỗ sâu. Lưu lại một vĩnh không thể không bao giờ nhạt phai. Giao Cơ hung hăng dậm chân, cước bộ là càng nhanh chóng. Ngoài núi, Dương Tiễn có chút do dự nhìn về phía mình đại ca. Đại ca, ta thế nào cảm giác mẹ không phải nghĩ như vậy đi ra. So sánh càng thêm thiện chiến đại ca. Dương Tiễn về tâm lý đem khống cao hơn nữa ra một số. Theo vừa mới cùng Giao Cơ trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cảm giác được mẹ ruột của mình tự hồ là đoán được cái gì. Cũng không phải là quá nghĩ ra tới. Nhất là sau cùng lúc rời đi lời nói cùng ánh mắt. Hắn đã nhận ra một tia quyết tuyệt. Có thể Dương Giao nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ biết là một tay đem hắn nuôi dưỡng lớn lên thân nhân. Hắn thích nhất mẫu thân. Rốt cục có thể đi ra. Hắn có thể ôm một cái nàng. Có thể một lần nữa cảm nhận được cái kia vô cùng ấm áp trước ngực. Nhị đệ, mẹ nhất định là bởi vì nhanh muốn đi ra. Cho nên quá khích động gây nên. Chớ có nhiều lời. Trước tiên đem đào sơn bổ ra lại nói. Đừng quên sư nương nói. Tốc chiến tốc thắng. Chớ có trì hoãn. Tốt, đối mẫu thân khát vọng. Cũng để cho Dương Tiễn mang tính lựa chọn quên đi ảo giác của mình. Hai người huynh đệ cùng một chỗ giơ cao khai sơn phủ. Tất cả pháp lực, tại lúc này không giữ lại chút nào chỗ. Dốc hết toàn lực rót vào khai sơn phủ bên trong. Khai thiên phủ pháp phách địa thức. Sao hai người huynh đệ pháp lực, tại lúc này đột ngột hoàn thành đồng bộ. Sau lưng, pháp lực ngưng tụ thiên địa lực lượng. Ngưng làm một tôn vô cùng to lớn cự nhân. Hai người huynh đệ thân thể hóa thành kim quang. Dung nhập vào cự nhân hai tay bên trong. Sau đó, chỉ thấy cự nhân một bà nhấc lên khai sơn phủ. Nhẹ nhàng hất lên, liền làm lớn ra gấp trăm lần. Nương theo lấy một tiếng chấn vào mây trời, tiếng giống giận dữ. Búa đánh xuống, chỉnh chỉnh tề tề đem Đào Sơn bổ thành hai nửa. Giao cơ, thân mang ung dung hoa quý công chúa bảo, dáng vẻ ngàn vạn xuất hiện trước mặt người khác. Mẹ, sao hai, cự nhân vỡ nát, búa trở về hình dáng ban đầu phá không mà đi. Huynh đệ thân hình của hai người một lần nữa hiện lên. Chỉ là hai người thê lương kêu thảm một tiếng, cũng không có chút nào cứu ra mẫu thân kích động, ngược lại là vô cùng hoảng sợ hướng lấy Giao Cơ phía trên bầu trời nhìn lại. Ly, chỉ nghe giữa thiên địa một tiếng gào thét, tròn trịa mặt trời bên cạnh, đột ngột hiện 10 cái kim ô, tiếng ai minh bên trong, kim ô bay thẳng mà xuống, mục tiêu, chính là cái kia vừa mới ra tù Giao Cơ. Đào Sơn nứt, tội nghiệp đã chuộc. Luật trời làm ra, Ngọc Đế cái thứ nhất hiện thân, chân đạp cửu long liễn, tay cầm hạo thiên kiếm, đỉnh đầu hạo thiên tháp, tiếng hét phẫn nộ bên trong, nghịch chiến mà lên, thế mà, hắn ngay cả tiếp cận kim ô đều không có làm đến. Nửa đường liền bị một bàn tay cho ngăn lại, Như Lai, Ngọc Đế gầm thét, người dám cản ta, Đại Thiên Tôn, luật trời chính là tam giới cộng tôn pháp tác. Lượng kiếp sắp đến, tân thiên điều không làm xuất thế. Như Lai tâm đầu ý hợp, ngón tay điểm nhẹ, chí cường chuẩn thánh lực lượng, tại lúc này không giữ lại chút nào tiết ra, cùng Ngọc Đế đánh xuống hạo thiên kiếm giao phong, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngọc Đế trơ mắt nhìn kim ô theo bên cạnh mình vút qua, nội tâm dâng lên một vẻ hoảng sợ. Phật môn, đến cùng là như thế nào biết được luật trời xuất thế? Chẳng lẽ lại, là thánh nhân gây nên? Thiên ngoại thiên, nữ hoa đang muốn thả ra luật trời. Nữ hoa cung bên trong đột hiển lục thánh. Đại sư tỷ, giờ phút này tân thiên điều không làm xuất thế. Lão tử chủ động mở miệng ngăn lại nói. Ngài cũng thân phụ tạo hóa pháp tác. Nên biết được, vượt chủng tộc, vượt cấp cấp quan hệ thông gia. Sẽ tạo thành thiên hạ đại loạn. Khổ tình thụ đã là thiên đạo đặc cách. Tân thiên điều, tối thiểu tại lúc này, không làm xuất thế, nguyên thủy, thông thiên hai người cũng là gật đầu, tiếp dẫn, chuẩn đề cũng bởi vì Tây Du, không cho phép luật trời lúc này có bất kỳ sai lầm. Còn hậu thổ, nữ oa ánh mắt rời về phía hậu thổ, bình tâm muội tử, người cũng cảm thấy lúc này luật trời không làm xuất thế. Tam giới luân hồi, tự có trật tự, tạp giao hồn phách. Vẩn đục không chịu nổi. Mỗi lần luân hồi đều cần luân hồi bàn tiêu hao càng nhiều lực lượng tiến hành tách rời. Tại vong xuyên trong nước thanh lý vẩn đục thời gian cũng so hắn linh hồn hắn phung phí không chỉ gấp 10 lần. Như tạp giao linh hồn có thể không chút kiêng kỵ xuất hiện, địa phủ thậm chí sẽ xuất hiện ngăn chặn tình huống, dẫn đến lục đạo luân hồi xuất hiện trì trệ. Việc này không thể làm. Ngoặc kép PS. Cái gọi là nhân vu huyết mạch, cũng phi tự nhiên sinh sôi xuất sinh. Vu tộc không cách nào tự nhiên sinh sôi con nối dõi. Chỉ có thể lấy huyết thai nghén. Cho nên, nhân vu huyết mạch chỉ là vu tộc linh hồn đầu thai nhập nhân tộc chi thân. Mà không phải người vu kết hợp. Sinh ra hài tử, tỉ như Hậu Nghệ cùng Hằng Nga. Người nghe nói qua bọn họ có con nối dõi sao? Thì liền vừa mới chạy tới Phục Hy. Cũng tại thuyết phục nói, muội muội chớ nên tự ngộ, người nhìn cái kia đế tân, cũng bởi vì cưới được thê tử là Hồ Tiên, cưới sau đã qua nhất nguyên hội, đến bây giờ vẫn không có con nối dõi. Không phải là không thể sinh, kỳ thực thiên đạo không cho phép, chẳng lẽ, thì không một đường sinh cơ. Tối thiểu, cũng cho ta bảo vệ Giao Cơ tánh mạng a. Nữ oa chán trường ngồi về giường mây phía trên. Đế tân cùng đát kỷ kết hợp, kỳ thật nàng cũng mang tới một tia tư tâm. Nhân tộc, yêu tộc, tất cả thuộc về thuộc nàng quản lý. Có thể tự yêu tộc trắng trợn đồ sát nhân tộc về sau. Hai tộc thì biến đến sinh tử không cho. Đến bây giờ cừu hận không cách nào tránh khỏi. Nàng muốn thử xem, như tiên bình thường kết hợp có thể dung. Nhân yêu ở giữa, chưa hẳn liền không thể lấy. Nhưng hiện tại xem ra. Không chỉ là thiên đạo không cho phép, cũng là thánh nhân, bao quát chính mình bạn thân hậu thổ, cũng tại phản đối. Nguyên Thủy lắc lắc đầu nói, tiểu sư đệ đã làm sai chuyện, phạm vào thiên đạo, luật trời, làm trả giá đắt. Tân Thiên Điều giờ phút này còn chưa mang thai sinh dục thành thục, không làm xuất thế, giao cơ bỏ mình, đây là hắn nhất định phải trả ra đại giới, không thể làm trái. Thông Thiên cười khổ nói, đại sư tỷ, lần này ngay cả ta đều cảm thấy ngài sai. Nữ Oa cúi đầu trầm mặc không nói. Nàng thăm hỏi hạ giới, Tân Thiên Điều chỗ dựng dục trên tấm bia đá, liên quan tới tiên phàm có khác điều lệ thủy chung đang thay đổi ảo tưởng. Tại sửa đổi, một hồi là tiên phàm không thể yêu, một hồi lại biến thành tiên phàm không thể thai nghén đời sau. Hoặc là lại là vượt chủng tộc không thể có con nối dõi. Nói tóm lại, cũng là liền Tân Thiên Điều chính mình cũng chưa thai nghén thành công. Xác thực không tới xuất thế cơ hội. Lần này chấn động cho ra tín hiệu. Có lẽ, đang dùng giao cơ sinh mệnh, cho tam giới cảnh cáo. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cẩu. Thiên đạo, quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cho dù là đối với mình người phát ngôn, cũng là hạ được ngoan thủ. Có lẽ, giao cơ sinh cơ duy nhất, chỉ có tại đế tân trên thân. Nhân gian giới, 10 cái kim ô trong nháy mắt lướt qua Hạo Thiên bên người, hướng về đào sơn rơi xuống. Đường này, không thông. Ngay tại kim ô lúc sắp đến gần đào sơn lúc, lại một tên đại thần hiện thân. Lần này, là Vương Mẫu. Chỉ thấy Vương Mẫu nương nương tiếu nhan băng hàn, tay cầm cực phẩm linh bảo ngân hà châm, ngăn ở đào trên núi. Nương theo lấy hắn thân thủ vạch một cái, mặt trời phía dưới, ánh sáng mặt trời bỗng nhiên mất, một đạo ngân hà vượt ngang hồng hoang, hắn bờ sông đường đúng lúc ngăn ở kim ô con đường đi tới phía trên. Nếu là bình thường kim ô, thậm chí là đông hoàng, đế tuấn sống lại, bằng vào đạo này ngân hà cũng có thể ngăn lại. Nhưng thời khắc này 10 cái kim ô, cũng không phải gì đó thực thể, mà chính là cựu thiên đầu biến thành, đều là hư ảo. Như thế nào một đạo ngân hà có thể ngăn cản? Chỉ thấy 10 kim ô cổ động vũ rực, dưới trướng đầy trời chân hỏa, lăng không bay lên, mưu đồ qua sông. Vương Mẫu ánh mắt lẫm liệt, móc ra tụ tiên kỳ, thanh sắc bảo liên kỳ, muốn đem trên sông phong tỏa. Ba, một cái Phật môn cự thủ lại không có chút nào che giấu đánh tới, đem Vương Mẫu vừa mới tế lên thanh sắc bảo liên kỳ vung lên. Lại theo tay nhìn qua, vị thứ hai Phật môn chí cường chuẩn thánh, Di Lạc, Vương Mẫu nương nương, luật trời không thể nhục, ngài vẫn là cùng ta đến một bên quan chiến đi. Vương Mẫu cắn chặt bờ môi, cùng là chí cường chuẩn thánh, nàng không nhất định sẽ thua. Nhưng đối phương nếu là hạ quyết tâm muốn ngăn chặn nàng, trong thời gian ngắn, nàng cũng định không xuất thủ khả năng. Bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể dùng tâm thần đem ngân hà độ rộng mở rộng đến lớn nhất. Sau đó theo Di Lạc đi tới một bên. Di Lạc, chuyện hôm nay, ta Vương Mẫu nhớ kỹ. Lẩm bẩm không a Di Đà Phật. Di Lạc miệng nói Phật hiệu, vẫn như cũ là bức kia vẻ mặt vui cười chống bụng thái độ. Không có nhiều lời, ngăn cản thiên đình một chuyện, chính là thánh nhân tự mình hạ lệnh, hắn lại có gì chỗ sợ. Ngay tại lúc đó, thiên đình Nguyệt Mỗ Điện, Lê Sơn, cũng có bồ đề cùng thái thượng lão quân ngăn lại, không cách nào trợ giúp đào sơn. 10 kim ô qua sông càng phát cấp tốc, mắt thấy liền muốn vượt qua ngân hà cản trở. Đột nhiên, 9 cái màu trắng cái đuôi lớn ùn ùn kéo đến xuất hiện, phủ kín thiên địa, ngăn cản hỏa điều, cửu vĩ phong thiên, đát kỷ hiện thân, lấy sức một mình, hồ tộc thần thông, thông thiên công đức, ngăn ở ngân hà đối diện. Bất quá kết quả cũng là cùng Ngọc Đế, Vương Mẫu đồng dạng, nhiên đăng hiện thân, linh cữu đăng chiếu sáng nửa bầu trời. 24 hư huyễn Phật quốc chấn dưới, đem đát kỷ phong thiên ngăn trở thần thông ngăn lại. Ly, hết lần này đến lần khác cản trở, cựu thiên đầu dường như bị khiêu khích, vừa mới còn giống như thập thái tử kích cỡ tương đương kim ô, lại là một tiếng cùng vang lên bi thương khóc, lần này trực tiếp phồng lớn lên gấp 10 lần, Đạt đến năm đó Đế Tuấn Thái Nhất hình thể, cái kia giống như hừng hực mặt trời gay gắt đồng dạng hỏa diễm. Trong nháy mắt khiến người ta đã mất đi chống cự dục vọng. Dương Giao, Dương Tiễn mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mẫu thân, thật chẳng lẽ như sư tôn mà nói, không nên xuất thế, là bọn họ, thân thủ hại mẹ ruột của mình. Mẹ, sao hai, thê lương tiếng kêu thảm thiết, theo Dương Giao, Dương Tiễn tuyệt vọng trong miệng vang lên. Hai tiểu điên cuồng hướng Giao Cơ đánh tới, vững vàng ôm lấy nàng, lấy thân thể che lại mẫu thân, muốn cùng nàng cùng tồn vong. Đế Tân, ngươi thật lạnh lùng như vậy hay sao? Ngươi muốn trơ mắt nhìn lấy ngươi đệ tử chí thân bỏ mình. Trên bầu trời, bị Nhiên Đăng trấn áp Cửu Vĩ Hồ bỗng nhiên một trận chấn động. Cứ thế mà mở ra một đạo sơ hở, truyền ra thanh âm, Như Lai, Di Lạc, Nhiên Đăng đồng thời sắc mặt đại biến, mở tiếng giống giận, Tam đại sĩ, Địa Tạng, Cầu Lưu Tôn, ngăn lại Tử Vi Đế Quân. Quan Âm, Phổ Hiền, Văn Thù, Địa Tạng, Cầu Lưu Tôn ngũ đại chuẩn thánh cùng nhau hiện thân, kết thành Phật môn đại trận, bảo vệ Kim Ô con đường đi tới. Giữa thiên địa đột nhiên vang lên khẽ than thở một tiếng. Đế Tân, rốt cục tại lúc này hiện thân. Ai? Si Nhi, Si Nhi, Đế Tân thân hình, đột nhiên xuất hiện tại Giao Cơ bên người. Đối mặt với vô cùng thận trọng ngũ đại chuẩn thánh, cùng đánh tới Kim Ô, Đế Tân bất đắc dĩ cười khổ. Cuối cùng, hắn vẫn không thể nào nhịn xuống, ra đến giúp đỡ chùi đít. Thái Cực, mượn lực đả lực, lấy chậm thắng nhanh. Thái Cực khởi thế, công đức, nghiệp lực hóa thành kim hồng sắc Thái Cực đồ, chậm rãi theo Đế Tân trong tay đánh ra. Cùng với những cái khác người xuất thủ sử dụng chính là thiên địa linh khí, pháp lực khác biệt, Đế Tân sử dụng lực lượng chính là giữa thiên địa tinh khiết nhất, cũng là thứ nhất đục ngầu lực lượng. Nên biết được, công đức, nghiệp lực này chủng loại giống như bản nguyên pháp tắc chi lực. Cho dù là thánh nhân, cũng rất khó sử dụng. Dùng nhiều đến tăng cao tu vi, hoặc luyện chế tiên thiên pháp bảo. Bởi vì cỗ lực lượng này đặc thù tính, làm đến Thái Cực đồ có thể chính diện ngăn lại 10 kim ô. Còn có thể mượn lực đả lực, đem 10 kim ô trùng kích tới lực lượng, chuyển rời đến 5 vị chuẩn thánh trên thân. Kết quả là mọi người liền nhìn đến, kim ô cùng chuẩn thánh cùng một chỗ xông lại, bị Đế Tân ngăn cản. Kim ô quay đầu, 5 chuẩn thánh bị đánh bay, kim ô cũng co lại nhỏ một vòng. Mà kẻ đầu têu Đế Tân, lông tóc không tổn hao gì, thì liền kim sắc Thái Cực đồ lực lượng cũng không nửa phần tiết lộ tiêu hao, vẫn như cũ duy trì lấy vốn có hình dáng, uy áp hư không thiên địa. Ly, Như Lai, Di Lạc, Nhiên Đăng cùng thì lộ ra thần sắc kinh khủng. Vừa mới còn không ai bì nổi 10 kim ô, thế mà ở giữa không trung dừng lại, mà lại 10 kim ô còn phân tán hòa tan, một lần nữa ngưng tụ ra một cái mục đích vô đồng lỗ hình người. Người này hình tu vi hơi thấp, người hơi hơi liếc một cái, liền hai mắt nhói nhói, thần hồn muốn nứt. Chỉ có Ngọc Đế, Như Lai chờ chí cường chuẩn thánh, chí cường tôn vị tiên thần biết được, người này hình chính là thiên đạo hóa thân, Tử Vi Thiên Đế. Thanh âm vang vọng hồng hoang thiên địa, gây nên vô số đại năng hiện thân, cùng nhau chú ý chiến trường. Người muốn cản ta, muốn khiến Tân Thiên Điều nơi này khắc xuất thế. Tất cả đại năng ánh mắt, giờ phút này tất cả đều bắn về phía Đế Tân, chờ đợi lấy đáp án của hắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.